Gặp lại sau ly hôn, chương 1 gặp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh tâm trạng không tốt, khó chịu nới lỏng cà vạt một chút rồi thở phào nhẹ nhõm. Lão Trương đang lo lắng nói chuyện điện thoại trước xe. Cố Thừa Minh mở mắt ra, thấy trên trán anh ta đổ mồ hôi lạnh, giọng nói cũng vội vàng. Cố Thừa Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, thái dương hơi đau, lại nới lỏng cà vạt thêm một chút, đồng thời hạ cửa kính xe xuống. Thành phố Hoài Nam trời vừa dứt mưa, không khí trong lành dường như có mùi mưa bay vào. Lông mày Cố Thừa Minh nhíu chặt. Anh cau mày nhìn Lão Trương vừa quay đầu lại nói gì đó, ánh mắt chạm vào mắt anh, lập tức sợ hãi rụt đầu. Cố Thừa Minh lại cho mày, anh mở cửa xuống xe. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Lão Trương chạy đến, mồ hôi đẫm trên mặt, mau lên. Cố Thừa Minh không khỏi tức giận, chẳng qua là tai nạn khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Được, Lão Trương không dám lơ là, lại đi gọi điện thoại thúc giục. Cố Thừa Minh khoanh tay nhìn phố xá. Hoài Nam cách thành phố Bình Giang 3-4 giờ chạy xe, khác hẳn với Bình Giang thô bạo và tốc độ nhanh, thành phố Hoài Nam thể hiện sự dịu dàng của thị trấn phương Nam, ngay cả nhịp sống dường như cũng chậm lại rất nhiều, trên phố người ta bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng như thể thời gian ngừng trôi ở đây. Cố Thừa Minh dựa vào cửa xe cúi đầu châm điếu thuốc từ từ hít vào phổi, sau đó mới chậm rãi thở ra. Mẹ, tay bánh đậu đau quá. Đột nhiên, giọng đứa trẻ truyền đến trong tai Cố Thừa Minh, một giọng nói đầy mềm mại. Cố Thừa Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, một người mẹ trẻ đang ôm đứa bé tầm 4-5 tuổi, còn đang là mùa hè vậy mà đứa nhỏ quấn chặt mẹ đến nỗi không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhận ra là con trai. Người mẹ trẻ cúi đầu, mái tóc dài đến thắt lưng, theo động tác của cô, xuôi tóc mềm mại rơi xuống trên khuôn mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ đang đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, nó chớp chớp, đưa tóc của mẹ lên người, mặc dù khẩu trang che ngang mũi nhưng Cố Thừa Minh rất chắc chắn đứa nhỏ đang làm nũng, không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, anh lại muốn bật cười. Cố Thừa Minh cầm điếu thuốc giữa đầu ngón tay, thản nhiên nhìn. Đau tay sao, mẹ thổi nhé, bà mẹ trẻ ngồi xổm xuống, nắm tay đứa trẻ, há miệng thổi nhẹ. Thằng nhỏ nghiêm giọng nói, mẹ thổi có hết đau không? Chắc chắn rồi, nhìn đi, mẹ thổi bay cơn đau của cục cưng rồi nè. Người mẹ trẻ mở to mắt nói, dường như đứa bé tin cô qua lớp mặt nạ. Cố Thừa Minh nhìn thấy đứa trẻ lộ ra một nụ cười tâu toét. Ừ, nó thực sự không còn đau nữa phải không? Đứa trẻ mở to mắt nói. Cố Thừa Minh khó có thể kiềm chế bật cười, bà mẹ trẻ tuổi lắc đầu tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Đúng vậy, mẹ nói sẽ hết đau mà. Này này này, đứa trẻ bỗng nhiên cười vui vẻ, giơ tay xin mẹ thổi lại. Vừa châm xong một điếu thuốc, Cố Thừa Minh đã bóp nát tàn thuốc xuống đất, khóe miệng cúi đầu nở nụ cười. Mẹ chú đó đang cười. Đứa trẻ đột nhiên nhẹ nhàng nói. Cố Thừa Minh giật mình, khi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đã bắt gặp hai mẹ con. Người mẹ trẻ vẫn tiếp tục thổi trên mu bàn tay của con mình, khi nghe câu nói thiếu suy nghĩ của con mình, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn. Ông chú, mà đứa trẻ nói, vẻ mặt thẩm diễm ngây người trong giây lát. Cô nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa cách đó vài bước. Người đàn ông mặc bộ âu phục mỏng màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm diễm vội vàng cúi đầu che đi sự kỳ lạ trong mắt, khi ngẩng đầu nhìn lại thì đã bình thường trở lại, đi tới phía anh. Bánh đậu, mới 5 tuổi, vừa tiêm xong, sợ hãi nấp sau chân cô nhìn ông chú đẹp trai này. Trên mặt nở nụ cười nhẹ, thẩm diễm ấm áp nói. Đã lâu không gặp Thừa Minh. Cố Thừa Minh không nói ra được cảm giác của mình lúc đó, vừa giận vừa hận, muốn xông lên ôm lấy cái cổ mảnh khảnh của cô mà quyết liệt chất vấn, nhưng một giây sau anh lại cảm thấy không cần, đã nhiều năm như vậy, tại sao còn phải bận tâm. Vì vậy, nụ cười trên mặt Cố Thừa Minh vừa rồi lộ ra vì lời nói trẻ con cũng dần dần biến mất, anh bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp, thẩm diễm siết chặt lòng bàn tay đang cầm tay bánh đậu, nhóc con không khỏi kêu lên một tiếng vì đau, thanh âm tuy rất nhỏ nhưng lại làm cho hai người lớn có chút giật mình. Cố Thừa Minh lên tiếng trước nhẹ giọng hỏi, con của em. Thẩm diễm kéo một nụ cười, nhẹ nhàng nói, ừ, là bánh đậu, con, mau chào chú. Bánh đậu giờ đã rạn rĩ hơn, cậu gỡ khẩu trang, nở một nụ cười thật tươi và ngây ngô nói. Chào chú. Cố Thừa Minh ánh mắt đảo qua trên mặt, nhất thời không lên tiếng, bánh đậu rời tầm mắt, bất giác lùi lại một bước. Thẩm diễm giơ tay ôm lấy con trai che chở, nhìn thấy cảnh này, Cố Thừa Minh suýt chút nữa nhếch mép, lại châm một điếu thuốc nhẹ giọng hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Thẩm diễm nhìn xuống thằng bé. Gần 5 tuổi, gần 5 tuổi. Cố Thừa Minh hoài nghi lặp lại, không thể hiểu được biểu cảm trên mặt. Thẩm diễm cười cười, khẽ hỏi. Anh tới đây công tác sao? Hoài Nam không phải quê quán của Cố Thừa Minh, cũng không liên quan gì đến anh, có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể vì chuyện công việc. Cố Thừa Minh vẫn nhìn bánh đậu, ánh mắt hơi đờ đẫn, tựa hồ nhớ tới chuyện trước đây. Thẩm diễm vô thức siết chặt lòng bàn tay, nắm tay bánh đậu càng chặt hơn. Sau đó Cố Thừa Minh mới nhận ra mình đang thất thần, anh bình tĩnh thu lại ánh mắt trả lời câu hỏi của cô, nói. Ừ, chỉ một từ đơn giản, đại diện cho sự thờ ơ và phản kháng của chủ nhân. Thẩm Diễm nhận thấy được cảm xúc của anh, cười khổ, không muốn ở lại nữa. Vậy thì anh bận rồi, thằng bé vừa tiêm xong phải về nhà uống thuốc, tôi đi trước. Thẩm Diễm vội vàng nói, sau đó cầm tay con trai rời đi. Cố Thừa Minh liếc theo bọn họ, nhìn thấy Thẩm Diễm vẫy một chiếc taxi bên đường, lên xe rời đi trong vài giây. Cố Thừa Minh thu hồi tầm mắt, khói thuốc từ đầu ngón tay thiêu đốt đến cuối cùng bị tia lửa nóng đánh thức. Cố Thừa Minh dí tàn thuốc xuống đất, hít sâu một hơi, mở cửa xe ngồi vào, nói. Lão Trương, lái xe đi. Lão Trương giật mình nói. Thưa ngài, nhưng chiếc xe, lái xe đi. Cố Thừa Minh trầm giọng lặp lại, Lão Trương cũng không dám nhiều lời, cho dù xe có vấn đề gì, nếu ông chủ yêu cầu thì cũng phải lái đi. Lão Trương ngồi vào ghế lái với vẻ mặt ủ rũ, luôn miệng nói chuyện với ông chủ. Cố Thừa Minh yêu cầu anh ta dừng xe lại chỉ sau 5 phút, tìm một chiếc xe khác đi trước, Lão Trương ở lại chờ thợ sửa xe đến. Cách Trương,